xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm thân vốn không phải người hay nghi ngờ. Như lời của Bạch Hổ Thần Quân đã nói, khi hắn lần đầu gặp Nhâm Thân, hắn vẫn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, chưa bị cuộc sống tăm tối trong kiếm các tiêu tan đi chút hy vọng cuối cùng trong đời. Bởi vì mẫu thân của Tiêu Tế vẫn còn ở đó, chỉ là về sau, khi mẫu thân của Tiêu Tế bị thương, các đại thế lực khác vì sự bí ẩn phía sau cự kiếm thần khuyết. Có kẻ tỏ ra mặt ốc, có kẻ giả vờ thiện, bọn họ cho Nhâm Thân lên cao, khiến y gần như ngày nào cũng phải chịu sự giám sát từ tất cả các thế lực. Họ xác định rằng Nhâm Thân sẽ không một mình mang đại kiếm bay lên. Rồi mới thôi, thời điểm đó, Nhâm Thân ở trong kiếm các đã tự an ủi bản thân. Chỉ là kiếm các đã mục nát tận cùng, nhưng thế gian vẫn còn chút chính khí. Nhưng sau này, y mới nhận ra, đâu đâu cũng là kiếm các, dù vẫn có một số ít người còn lương tri, như Tô Dũ, đã bị hãm hại mà qua đời khi còn trẻ. Hai người khác là Như Lai của Linh Sơn Tự và Đạo Tổ của Trường Xuân Quán lại ẩn cư, không thể giúp đỡ y nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, Nhâm Thân buộc phải bắt đầu nghi ngờ, phải học cách nghi ngờ. Nhưng hôm nay, chỉ một câu nói của Tô Vân Khanh lại khiến trái tim tưởng chừng đã chết lặng của y như bừng tỉnh. Một tia sáng nhỏ nhoi âm thầm bùng lên. Cùng lúc đó, y chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, tình yêu vốn dĩ vô hình vô ảnh. Mà dù là dung mạo, gia thế hay tài năng, một ngày nào đó tất cả đều có thể biến mất. Chỉ có tình yêu thuần túy mới không thể tiêu tan. Nghĩ đến đó, Nhâm Thân nhìn Tô Vân Khanh, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, tình cảm trong đó gần như không thể kiểm soát mà tràn ra ngoài. Sau một lúc lâu, y mới cất giọng khàn khàn, phu nhân đối với tôn thượng quả thật một lòng một dạ. Trời xanh chứng giám, là ta đã quá hẹp hòi. Tô Vân Khanh chỉ giả vờ không hiểu, quay lại nhìn y với ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Rồi khẽ nói, để sư huynh chê cười rồi. Nhâm Thân trong lòng chấn động, thấp giọng nói, phu nhân là người tận tâm tận nghĩa, ngược lại là ta không hiểu những điều này, vô ý hỏi, làm phiền phu nhân rồi. Tô Vân Khanh ngạc nhiên, sao lại như vậy, sư huynh chỉ là hỏi một câu bình thường, ta cũng chỉ trả lời bình thường, không cần để tâm thế đâu. Nhâm Thân gật đầu, môi mím lại không nói thêm gì, sợ miệng lỡ lời lại làm lòng Tô Vân Khanh buồn bã. Nhưng lúc này, ngọn lửa cháy bỏng trong lồng ưng ực y đã không còn cách nào dập tắt được. Hệ thống đứng bên cạnh nhìn Nhâm Thân, không khỏi thở dài, quả nhiên là ký chủ tài giỏi, kiếm tôn hùng mạnh như vậy mà cũng bị chi phối thành kẻ ngốc rồi. TSK, chuột tìm bảo vật không xa liếc nhìn Tô Vân Khanh rồi lại nhìn Nhâm Thân, nhai mấy miếng thịt bò khô, rồi đột nhiên kêu lên, chít chít. Nhâm Thân nghe thấy tiếng kêu có phần chói tai của chuột tìm bảo vật, nhíu mày quay lại nhìn nó, chuột tìm bảo vật lập tức co lại, lộ vẻ mặt đáng thương. Tô Vân Khanh lúc này nhìn qua, lại cười cười nói, sư huynh hiểu lầm nó rồi, nó chỉ là muốn nói, mặc dù nó không hiểu chúng ta đang nói gì. Nhưng vô lý lại thấy cảm động, chứ không phải là đang gây rối. Nhâm Thân khẽ ngẩn người. Sau đó, y trầm tư một lúc, rồi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một lọ tử chi đan, ném cho con chuột tìm bảo vật. Chuột tìm bảo vật bắt lấy tử chi đan, vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ lại Nhâm Thân không ngừng, rồi còn bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, với vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng dễ thương. Tô Vân Khanh nhìn thấy cảnh này, mỉm cười không nói gì, nhưng nụ cười của cậu mang theo một vẻ gì đó sâu xa khó tả. Chuột tìm bảo vật chẳng hay biết gì, sau khi lăn lộn xong liền nhanh chóng giấu tử chi đan đi rồi lén lút chạy ra một góc. ánh sáng ban mai yếu ớt, một ngày mới lại bắt đầu. Tô Vân Khanh và Nhâm Thân sáng sớm đã bắt đầu song tu. Sau lần trước, hai người đã quen thuộc hơn rất nhiều, không còn cảm thấy ngượng ngùng như trước, mà ngược lại, cả hai đều trở nên thoải mái hơn. Chuột tìm bảo vật đang trốn trong góc, lén lút nhìn hai người một lúc, rồi nó chẳng quan tâm gì nữa. Bước đi những bước nhỏ, lén lút rời khỏi động. Tô Vân Khanh cảm nhận được động tác của chuột tìm bảo vật. Không lộ vẻ gì, khẽ mở mắt, liếc nhìn theo hướng nó rời đi, nhưng không lên tiếng. Đúng lúc này, Nhâm Thân nhận thấy Tô Vân Khanh có chút không tập trung. Cũng mở mắt nhìn, hai ánh mắt đối diện. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng hỏi, sư huynh mệt không? Nhâm Thân ánh mắt khẽ động, phu nhân mệt sao? Tô Vân Khanh lắc đầu, không sao, chỉ là hơi nóng một chút. Nhâm Thân suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ lấy ra một viên hàn băng châu từ trong nhẫn chữ vật. Viên châu bay lên, sáng rực trên đầu hai người, lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh dễ chịu, cứ như là một cái điều hòa tự động mini, tiện lợi vô cùng. Tô Vân Khanh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn viên hàn băng châu một lúc, trên môi khẽ mỉm cười, chẳng để ý gì đến con chuột tìm bảo vật nữa, mà chỉ chuyên tâm vào việc song tu. Lúc này, con chuột tìm bảo vật đã lén lút ra ngoài động, thấy hai người bên trong không chú ý đến nó, liền âm thầm lấy ra mấy viên đan dược nhỏ từ trong túi của mình. Ly, ếm mấy cái rồi châm lửa. Khi đan dược bắt đầu cháy, lập tức, làn khói mùi thơm mang theo hơi thở của chuột tìm bảo vật lan tỏa ra bốn phía. Chuột tìm bảo vật đứng tại chỗ, quan sát xung quanh. Khi đan dược cháy hết, khói mùi đã tản đi hết. Nó liền vươn móng vuốt lên mặt, vẻ mặt ngây thơ vô tội rồi lặng lẽ quay lại động. Tất cả chuyện này, không ai hay biết. Sau khi con chuột tìm bảo vật lén lút quay lại sơn động, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân vẫn đang tiếp tục song tu. Nó chỉ đứng một bên, bụng phệ nhìn hai người tu luyện. Chuột tìm bảo vật vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò khô, vừa lơ đánh quan sát hai người. Trong lòng nghĩ thầm, không biết một lát nữa hai người này so với mấy con yêu thú mà nó thu hút đến đây thì ai mạnh hơn nhỉ? Nếu yêu thú mạnh hơn, thì nó sẽ không có chủ nhân nữa, có thể tự do rồi. Còn nếu hai người này mạnh hơn, nó cũng có thể tranh thủ ôm lấy hai chân vàng này. Dù sao thì, nó cũng chẳng thiệt thòi gì. Vừa nghĩ như vậy, con chuột tìm bảo vật càng lúc càng hứng thú với kế hoạch của mình. Vô cùng ngưỡng mộ trí thông minh tuyệt vời của mình, đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng cười khúc khích. Trong rừng rậm, không ít yêu thú đã ngửi thấy mùi khí tức của chuột tìm bảo vật, lập tức cuồng loạn lao về hướng sơn động của Nhâm Thân và Tô Vân Khanh. Lúc này, tại một khe núi không xa, có một bóng người trong bộ y phục đỏ màu xám khói, tay cầm chiếc ô ngọc tinh xảo, đứng trên ngọn cây. Từng sợi tóc đen nhánh như tảo biển bay theo gió. Trong ánh mặt trời, mái tóc ấy tỏa ra ánh sáng kỳ dị, mê hoặc. Nam nhân hồng y nhận thấy sự bất thường của yêu thú trong khu rừng, không khỏi quay đầu lại, ánh mắt liếc về phía nơi yêu thú đang lao về. Ban đầu, hắn cảnh giác, nhưng dần dần, nét mặt trở nên khác lạ. Chẳng bao lâu sau, đôi mày dài và quyến rũ của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt trong đôi mắt xanh lục sáng ngời tràn đầy vẻ thú vị. Đây là mùi hương kỳ diệu, có mùi của chuột tìm bảo vật trong yêu tộc, còn có mùi của tiểu mỹ nhân và Nhâm Thân. Không biết tiểu mỹ nhân lại đang tính kế gì nữa. Không được, phải đi xem thử. Vừa dứt lời, chiếc ô ngọc lập tức bay lên không trung, dẫn theo người hồng y xoay vòng từ khe núi, bay theo hướng yêu thú, nhanh chóng lao đến sơn động của Tô Vân Khanh và Nhâm Thân. Lúc này, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân vẫn đang tiếp tục song tu. Mùi yêu thú đến trước, nhưng khí tức của Lạc Ngọc Kinh lại chỉ vừa mới tới. Lúc này, Nhâm Thân là người đầu tiên cảm thấy có điều không ổn. Ngay lập tức, sắc mặt y trầm xuống, từ từ thu lại khí thế, rồi nhanh chóng ôm chặt Tô Vân Khanh vào trong lòng, đồng thời phóng người lao ra khỏi động, tránh bị kẻ địch chặn lại. Chuột tìm bảo vật thấy vậy, cũng vội vã lao theo, tranh thủ bắt lấy vạt áo của Tô Vân Khanh. Khi Nhâm Thân vừa ra khỏi động, y nhìn thấy từ trên trời đến dưới đất đều là vô vàn bóng đen đang xông đến. Cộng với tiếng gầm rú của thú dữ, vang dội khắp không gian. Tuy nhiên, Nhâm Thân là người đã trải qua nhiều trận đại chiến. Trước cảnh tượng này, y không hề hoảng loạn. Y sắc mặt lạnh lùng, vung tay rút kiếm, ngay lập tức tụ tập kiếm khí dày đặc. Một kiếm chém xuống mạnh mẽ, lập tức khiến mặt đất trước mắt bị chém sâu thành một vết nứt lớn 3 thước. Tạm thời ngăn cản, đồng thời uy HP những con yêu thú đang lao tới. Sau đó, ôm chặt Tô Vân Khanh, nhanh chóng lùi lại tạo khoảng cách với đám yêu thú. Đa số yêu thú đều không có trí tuệ cao. Vì vậy, một kiếm mạnh mẽ như vậy của Nhâm Thân đã khiến nhiều con yêu thú phải bỏ chạy. Nhưng vẫn còn một số con liều lĩnh, tham lam dũng cảm hơn. Không sợ chết, chúng vẫn tiếp tục đuổi theo. Số lượng không ít, Nhâm Thân cau mày, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa lùi lại, ôm chặt Tô Vân Khanh. Còn Tô Vân Khanh, chứng kiến cảnh tượng này, lại nhìn con chuột tìm bảo vật đã an toàn bò lên vai cậu, đang giả vờ run rẩy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tuy nhiên, Tô Vân Khanh không vạch trần con chuột tìm bảo vật, chỉ nhẹ nhàng hỏi Nhâm Thân, sư huynh, khó nhằn không? Nhâm Thân đáp lại một cách lãnh đạm, phu nhân không cần lo lắng, giết không hết thì vẫn có thể chạy được. Tô Vân Khanh hơi ngẩn người. Nghe Nhâm Thân rõ ràng nhớ rất kỹ những lời mình đã nói, không khỏi cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều. Suy nghĩ cũng thay đổi, không còn muốn giấu giếm mà cùng Nhâm Thân trải qua cuộc chạy trốn, mà là quyết định sẽ nói cho Nhâm Thân phương pháp giải quyết đám yêu thú, để Nhâm Thân ra tay tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù điều này có nguy cơ để lộ thêm về việc cậu biết trước cốt truyện, nhưng cũng có lợi rất lớn. Bao nhiêu yêu thú như vậy, đan dược nội thể cũng đủ để chúng hoành hành một thời gian rồi. Đến lúc gặp phải những tu sĩ mạnh mẽ, chỉ cần dùng đan dược là xong, chẳng phải rất tuyệt sao? Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi nói với Nhâm Thân, sư huynh, ta có một phương pháp, thử xem có thể đối phó với chúng không? Nhâm Thân lập tức đáp, phu nhân cứ nói. Tô Vân Khanh vừa định lên tiếng, thì từ xa trên không trung bất chợt vọng tới một tiếng cười rất quen thuộc. Dễ nghe, tiếng cười vừa vang lên, sắc mặt của 3 người, 2 người và 1 con chuột, đều thay đổi không ít. Tô Vân Khanh khẽ nhướng mày, Nhâm Thân ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng, con chuột tìm bảo vật thì có chút bối rối ngơ ngác. Chưa kịp để 2 người, 1 chuột phản ứng lại, một bóng hồng y lướt xuống từ trên không, tay cầm một chiếc dù bảo ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng hạ xuống, đúng lúc đáp lên lưng một con quái thú sừng tê giác đang xông thẳng vào đám yêu thú. Tóc đen bay trong gió, chân không mang giày, chuông vàng lắc lư, dung mạo tinh xảo quyến rũ, đôi mắt khẽ híp lại. Ánh nhìn đầy sự ngang ngược bất cần, đó chính là Lạc Ngọc Kinh, người đã theo đám yêu thú đến đây. Con quái thú sừng tê giác, vốn tính nóng nảy hung hãn, bị Lạc Ngọc Kinh dẫm lên đầu, lúc này không dám động đậy. Các yêu thú khác cũng run sợ. Chuột tìm bảo vật ngồi trên vai Tô Vân Khanh, nhìn thấy Lạc Ngọc Kinh, lúc trước còn khá thoải mái, giờ lại bỗng nhiên rút về. Cảm thấy có chút e sợ, nó thậm chí còn muốn lén lút bò xuống vai Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cảm nhận được điều này, khẽ nheo mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, ngay cả con chuột không sợ trời không sợ đất này cũng có thứ nó sợ. Lạc Ngọc Kinh là yêu vương, đương nhiên có sức mạnh tự nhiên để kiềm chế những con yêu thú này. Như vậy cũng tốt. Nhâm Thân nhìn thấy Lạc Ngọc Kinh, nhưng lại hiểu lầm điều gì đó. Ánh mắt lạnh lùng liền nói, chính ngươi đã dẫn dắt đám yêu thú này đến. Yêu vương hành sự, quả thật lần nào cũng hèn hạ như vậy. Lạc Ngọc Kinh bị đổ oan, đương nhiên cảm thấy không vui. Nhưng khi nhìn rõ tình cảnh của Nhâm Thân và Tô Vân Khanh, hắn bỗng hiểu ra điều gì đó. Sau đó, Lạc Ngọc Kinh nở một nụ cười đầy thú vị, nói, kiếm phó ngu ngốc, yêu vương ta giết người còn phải làm trò vòng vo như vậy sao? Biết đâu, chính người trong lòng ngươi sợ rằng sau này chuyện giữa hai ngươi bị Tiêu Tế phát hiện, nên cố tình dẫn dắt đám yêu thú đến để diệt khẩu đấy chứ. Hơn nữa, người như hắn, trông có vẻ hiền lành, dịu dàng, càng nguy hiểm, giết người không thấy máu. Nhâm Thân, Tô Vân Khanh sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, không khí bỗng trở nên trầm lặng. Lời nói của Lạc Ngọc Kinh vô tình đã khiến cốt truyện bị xoay sang một hướng khác. Lúc trước khi rời khỏi sơn động, tình hình khẩn cấp khiến Nhâm Thân không kịp khoác áo cho Tô Vân Khanh, cũng không kịp mặc thêm đồ cho mình. Hai người chỉ mặc mỗi lớp áo trong mỏng manh màu trắng tuyết, trên đó còn vết mồ hôi ướt nhẹ, cộng thêm việc Nhâm Thân ôm chặt Tô Vân Khanh. Lúc này mặt Tô Vân Khanh hơi ửng đỏ, như đóa sen tươi sáng, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Thật sự không thể trách Lạc Ngọc Kinh đã hiểu lầm. Tô Vân Khanh lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Nhâm Thân đôi mắt có chút bất định, từ góc nghiêng, vô thức cảm thấy một chút căng thẳng. Trong chốc lát không sao đoán được Nhâm Thân rốt cuộc có tin hay không. Dù sao, mặc dù cậu là kẻ nói dối có tâm, nhưng chuyện dối trá, dù có tỉ mỉ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị phát hiện. Nhất là đối với Nhâm Thân, người đã trải qua vô vàn mưu mô của người khác. Tô Vân Khanh có chút do dự. Không phải cậu không tin vào bản thân, mà là không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Nhâm Thân đối với mình. Ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh cảm nhận được sát khí từ Nhâm Thân bỗng nhiên dâng trào. Trái tim cậu khẽ run lên, Nhâm Thân vung thanh kiếm dài trong tay, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, cách xa mấy trượng, thẳng chỉ vào Lạc Ngọc Kinh. Tiếp theo, Tô Vân Khanh nghe thấy lời nói của Nhâm Thân, lạnh lẽo chậm rãi, truyền đến tai Lạc Ngọc Kinh ở phía xa. Lẽ ra ta không muốn tận diệt, nhưng hôm nay, Lạc Ngọc Kinh, là ngươi có thể tự chọn cách chết. Nghe thấy lời này, Tô Vân Khanh ngẩn người, trong lòng không tự chủ dâng lên một sự ấm áp nhẹ nhàng. Không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn xem Nhâm Thân lúc này, khi sát khí bộc phát, rốt cuộc là bộ dạng như thế nào. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc áo choàng mềm mại, hơi lạnh, bỗng nhiên rơi xuống đầu cậu, phủ kín thân thể Tô Vân Khanh. Trước mắt Tô Vân Khanh đột ngột tối sầm. Sau đó, Tô Vân Khanh nghe thấy Nhâm Thân lại đổi giọng, lần này cực kỳ trầm thấp nhẹ nhàng, nói với cậu, phu nhân, nhắm mắt lại, một lát có thể sẽ có chút máu me. Người đừng nhìn. Tô Vân Khanh ngẩn người trong giây lát, một lúc lâu không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào. Cuối cùng, cậu nắm lấy tà áo mềm mại của mình, nhẹ giọng đáp, được, sư huynh cứ yên tâm đi. Ngay khi lời nói của Tô Vân Khanh vừa dứt, kiếm khí bộc phát mạnh mẽ, tiếng gió, tiếng gầm rú thảm thiết của yêu thú và tiếng mắng chửi tức giận của Lạc Ngọc Kinh đối với Nhâm Thân hòa vào nhau, tạo thành một khối âm thanh chói tai, mùi máu tanh và những mùi hôi thối khác cũng hỗn hợp lại. Dù có chiếc áo choàng che phủ nhưng không thể nào che lấp được cái mùi kỳ lạ đó. Thế nhưng, lúc này, dưới tấm áo choàng, Tô Vân Khanh lại cảm thấy một cảm giác yên tâm kỳ lạ trong bóng tối vô tận. Trong một khoảnh khắc, một cảm giác ấm áp chạm vào trái tim. Giống như lúc trước cậu đã nuôi một con chó nhỏ, một con chó Teddy, nó tính tình rất kỳ lạ, không giống những con teddy khác, không hiền lành dễ thương lại ít rùa, không thích làm nũng. Cậu nghĩ, nuôi thì nuôi, dù sao teddy không rụng lông, dễ dọn dẹp, nuôi tạm cũng có thể làm dịu đi chút cô đơn của mình. Nhưng có một ngày, khi cậu đang đi trên đường, bất ngờ có một con chó Shiba Inu to lớn, cáu kỉnh, lao ra sủa ầm ĩ vào cậu. Lúc đó, con teddy nhỏ chưa bao giờ sủa lại lao ra, dữ dằn giơ răng cắn, dọa cho con Shiba Inu phải bỏ chạy. Từ hôm đó trở đi, Tô Vân Khanh thật sự bắt đầu chăm sóc con teddy, nhưng nói là chăm sóc nghiêm túc, thật ra cũng chẳng khác gì trước đây. Đồ ăn thức uống vẫn như cũ, điều duy nhất thay đổi là con chó teddy nhỏ giờ có thể trèo lên giường của cậu, muốn nằm bên cạnh cậu, và cậu cũng không đuổi nó xuống nữa. Tuy nhiên, nhầm thân đương nhiên không phải là một con teddy, y lớn hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh không khỏi lại tựa vào lòng nhầm thân thêm một chút. Nhưng ngay lúc ấy, cậu cảm thấy nhịp tim của nhâm thân có chút không ổn. Hơi thở cũng hơi gấp gáp. Nhâm thân có lẽ bị thương rồi. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao thì, bản lĩnh của Lạc Ngọc Kinh vẫn còn đó. Lại thêm vô số yêu thú vây đánh. Dù nhâm thân có kiếm pháp tài ba, nhưng hiện tại tu vi của y đã bị áp chế dưới cảnh giới Nguyên Anh. Đánh theo kiểu chiến đấu vòng tròn như vậy quả thật rất tổn hại cơ thể. Tô Vân Khanh ánh mắt lạnh lùng, sau đó giơ tay bắt lấy con chuột tìm bảo vật đang lén lút bò xuống tay áo của cậu. Muốn chạy, Tô Vân Khanh thần sắc bình thản. Con chuột tìm bảo vật vội vàng lắc đầu, giả vờ bộ dạng tội nghiệp, giải thích rằng nó chỉ vì quá sợ hãi mà làm vậy. Tô Vân Khanh khẽ cong môi, nở một nụ cười không mấy để ý, rồi nói, ngươi đã thấy Lạc Ngọc Kinh chưa? Hắn là yêu vương trong giới tu chân, lại là ba mắt phượng hoàng. Điều này có nghĩa là nếu ngươi bị hắn bắt, chỉ cần hắn nuốt lấy yêu hạch của ngươi, hắn sẽ học được tất cả năng lực của ngươi. Chuột tìm bảo vật người cứng đờ. Tô Vân Khanh bình thản nói, nếu không muốn chết, tốt nhất là đem hết những chiêu thức ngươi giấu giếm ra. Nếu không, chuột tìm bảo vật run rẩy, ta sẽ bcst ngươi trước. Cả không gian như bỗng im lặng. Cuối cùng, bị nhìn thấu hết mọi thứ. Con chuột tìm bảo chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chiến cục trên người nhâm thân đã có rất nhiều vết thương nhỏ. Phần sườn còn bị một móng vuốt đâm trúng. Máu vẫn đang nhỏ giọt xuống. Nhưng thanh kiếm y vung về phía Lạc Ngọc Kinh lại không hề giảm tốc độ. Kiếm khí mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã khiến người ta sợ hãi. Lạc Ngọc Kinh cũng chính là điều mà nhâm thân sợ nhất. Sự kiên cường bền bỉ ấy, giống như thép đen lạnh lẽo, cùng với sát khí mãnh liệt thật sự khiến hắn nhìn vào mà cũng cảm thấy sợ hãi. May mà nơi đây có nhiều yêu thú. Lạc Ngọc Kinh có thể thỉnh thoảng điều khiển yêu thú để cản trở thanh kiếm vô hạn đang chém về phía hắn. Nhưng dù vậy, Lạc Ngọc Kinh vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đã sợ nhâm thân từ lâu. Vì vậy, càng chiến đấu, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, áo choàng trên người Tô Vân Khanh nhẹ nhàng bị vén lên. Rồi một con chuột tìm bảo vật vàng tròn lăn lóc từ vai Tô Vân Khanh nhảy lên. Lúc này, Lạc Ngọc Kinh đang điều khiển yêu thú bảo vệ mình. Lạc Ngọc Kinh cũng chính là điều mà nhâm thân sợ nhất. Sự kiên cường bền bỉ ấy, giống như thép đen lạnh lẽo, cùng với sát khí mãnh liệt thật sự khiến hắn nhìn vào mà cũng cảm thấy sợ hãi. May mà nơi đây có nhiều yêu thú. Lạc Ngọc Kinh có thể thỉnh thoảng điều khiển yêu thú để cản trở thanh kiếm vô hạn đang chém về phía hắn. Nhưng dù vậy, Lạc Ngọc Kinh vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đã sợ nhâm thân từ lâu. Vì thế, càng chiến đấu, hắn càng thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, áo choàng trên người Tô Vân Khanh nhẹ nhàng bị vén lên. một con chuột tìm bảo vật vàng tròn lăn lóc từ vai Tô Vân Khanh nhảy lên. Lúc này, Lạc Ngọc Kinh đang điều khiển yêu thú bảo vệ mình. Ngay sau đó, con chuột tìm bảo vật nghiêng đầu, nhe răng cười với hắn, lộ ra hai chiếc răng cửa dài mảnh, trông vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Lạc Ngọc Kinh không biết con chuột tìm bảo vật muốn làm gì, nhưng hắn biết con chuột này là yêu thú của Tô Vân Khanh. Lúc này, hắn lập tức cảnh giác, không biết con chuột sẽ lấy ra vũ khí gì từ túi kho báu của nó để đối phó với mình. Tuy nhiên, chuột tìm bảo vật lúc này không hề động đến túi kho báu ở hông, mà lại giơ hai chiếc chân nhỏ xíu lên, vẫy vẫy về phía đám yêu thú đang liều mạng lao tới. Vừa vẫy vừa kêu, chít chít, âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để tất cả yêu thú và người xung quanh nghe thấy. Nhưng tiếng kêu lại vô cùng kỳ lạ ồn ào. Nhâm thân, Lạc Ngọc Kinh, khi nhâm thân không thể chịu đựng nổi, định lên tiếng ngừng lại tiếng ồn ào ầm ĩ của con chuột tìm báu vật, thì một cách kỳ diệu nào đó, những yêu thú ban nãy tấn công nhâm thân đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Lạc Ngọc Kinh, ánh mắt mang theo một chút tham lam khát máu. Lạc Ngọc Kinh cảm thấy trong lòng căng thẳng, vô thức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức, con chuột tìm báu vật với đôi mắt đen láy như hạt đậu chớp chớp, rồi giơ chiếc vuốt dài chỉ về phía Lạc Ngọc Kinh, kêu lên, chít. Khi con chuột ra lệnh, những yêu thú đó lập tức bỏ qua nhâm thân, đồng loạt xông về phía Lạc Ngọc Kinh. Sắc mặt Lạc Ngọc Kinh thay đổi đột ngột, gần như cùng lúc dùng mắt phượng hoàng để khóa chặt một nhóm yêu thú ở phía trước, bằng thứ ánh sáng rực rỡ vô tận. Tuy nhiên, vẫn có không ít yêu thú đặc biệt, hoặc tu vi rất cao, hoặc mang huyết thống đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng từ mắt phượng hoàng của Lạc Ngọc Kinh. Chúng vẫn há miệng rộng hung hăng lao về phía Lạc Ngọc Kinh. Lạc Ngọc Kinh vội vã bỏ chạy. Lúc này, con chuột tìm bảo vật lại giơ vuốt lên, kêu, chít chít, ra sức chỉ huy đám yêu thú tấn công Lạc Ngọc Kinh. Phần lớn yêu thú nghe lời lệnh của con chuột một cách bất ngờ. Chỉ có một số ít lợi dụng thời cơ mà chạy trốn. Nhâm thân chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt kỳ quái. Tô Vân Khanh nhìn con chuột tìm báu vật đang đứng trên vai mình với vẻ vương giả, đầy khí phách, khẽ mỉm cười, nói, sư huynh, chúng ta suýt chút nữa bị lừa rồi. Nhâm thân ánh mắt trầm xuống, nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía con chuột tìm bảo vơ. Những yêu thú đó là do ngươi dẫn đến. Con chuột tìm bảo vật thấy ánh mắt của nhâm thân, lập tức dùng vuốt che mặt, tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Trên mặt nhâm thân lặng lẽ hiện lên một tia sát khí. Tuy nhiên, Tô Vân Khanh đúng lúc ngừng lời, nói, nó cũng xem như là một trong những bán đại vương trong nội vi bí cảnh này. Chúng ta đã ký kết với nó. Nó có chút oán hận cũng là bình thường. Lần này nó giúp chúng ta đối phó với yêu vương đã là tốt rồi. Hơn nữa, ta đã ký kết với nó, chắc chắn nó không thể làm ra chuyện gì quá đáng. Nhâm thân sắc mặt hơi dịu đi. Con chuột tìm bảo vật vội vã bỏ vuốt khỏi mặt, quay sang nhâm thân kêu, chít chít, tỏ vẻ quy phục. Dù sao, nó vừa chứng kiến cảnh nhâm thân anh dũng giết yêu thú và Lạc Ngọc Kinh tàn bạo khi điều khiển yêu thú bằng sức mạnh của yêu vương. Nó cũng rất căm ghét việc Lạc Ngọc Kinh dùng uy thế yêu vương để điều khiển những yêu thú tấn công nhâm thân. Những yêu thú đó đều là binh lính của nó. Trong lúc hai người và chuột đang trao đổi, có vài con điểu yêu bay từ xa về. Chúng mỏ dài nhặt vài chiếc lông vũ khổng tước dính máu. Khi con chuột tìm bảo vật thấy những chiếc lông vũ khổng tước, nó lập tức vui vẻ định lấy về. Nhưng khi vừa giơ vuốt ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nó chớp mắt nhìn về phía Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, không cần đâu, ta có rồi. con chuột tìm bảo vật lập tức nhanh chóng thu lại những chiếc lông vũ khổng tước. Dường như sợ Tô Vân Khanh sẽ thay đổi ý định. Lúc này, Nhâm Thân nhìn những chiếc lông vũ khổng tước, suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói. Nếu chỉ là lông vũ hóa thân, thì Lạc Ngọc Kinh rất có thể đã không chỉ vào đây với một hóa thân. Tô Vân Khanh cũng không bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Lạc Ngọc Kinh sẽ chỉ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Và Văn Thương Sóc rất có thể cũng đã làm như vậy. Nhâm Thân rõ ràng cũng đã nghĩ đến điểm này. Trong lòng không khỏi có chút hối tiếc. Giá mà y cũng. Tô Vân Khanh nhìn vào đôi lông mày hơi nhíu lại của Nhâm Thân. Đoán được suy nghĩ trong lòng y. Lúc này cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi nhìn sang con chuột tìm bảo vơ nói. Bây giờ, ngươi có thể nói ra thân phận thật sự của mình rồi chứ? Nhâm Thân cũng lúc này tạm thời gạt bỏ suy nghĩ hối tiếc. Quay lại nhìn con chuột tìm bảo vật. Con chuột tìm bảo vật ngượng ngùng gãi đầu. Nửa canh giờ sau, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân cuối cùng đã hiểu rõ đại vị của con chuột tìm bảo vật trong nội vi bí cảnh này. Hóa ra, những yêu thú trong khu vực bí cảnh này chia thành hai phe. Một phe do kẻ thù thiên địch của chuột tìm bảo vật. Còn huyết mãng bảy màu dẫn đầu, chiếm cứ một mỏ khoáng tinh thạch và một linh tuyền. Phe còn lại do con chuột tìm báu vật cầm đầu, sống trong khu rừng rậm. Ban đầu hai phe này chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng sau đó, linh khí trong khu rừng dần dần biến mất, cây cối hầu hết đã héo úa. Nhiều thuộc hạ của con chuột vì thiếu tài nguyên đã phải đi theo phe con huyết mãng bảy màu. Con chuột tìm báu vật bản thân tu vi không cao, chỉ dựa vào trí tuệ và khả năng đặc biệt để leo lên được vị trí như vậy. Tự nhiên cũng có không ít yêu thú không phục nó, thậm chí trong nội bộ của nó cũng thường xuyên có thuộc hạ âm thầm phản bội, khiến nó rất phiền não. Bây giờ cuối cùng bí cảnh này mở ra lần cuối. Con chuột tìm báu vật thấy được cơ hội thoát ra ngoài. Bắt đầu âm thầm lên kế hoạch cho một cuộc cải cách. Con diều hâu chết hôm qua thực ra là một trong những thuộc hạ cũ của con chuột tìm báu vật. Đột nhiên phản bội và đuổi giết nó, nên con chuột mới dẫn dụ yêu thú đến để giết diều hâu. Còn hôm nay, những yêu thú mà con chuột tìm báu vật tìm đến, một phần là những tín đồ trung thành của nó, một phần là những mật thám mà nó chuẩn bị để cho chúng chết thay. Còn những tín đồ trung thành sẽ nhân cơ hội thu lợi. Sau khi nghe xong giải thích của con chuột tìm bảo vật, Tô Vân Khanh đang băng bó vết thương cho Nhâm Thân. Ánh mắt hơi động, khẽ cười, người làm lão đại mà cũng thật thảm hại. Con chuột tìm bảo vật lập tức đứng thẳng người lên, kêu lên. Chít chít, phản đối, nói rằng với chủng tộc của nó, nhược điểm bẩm sinh đã quá lớn, có thể đạt được đến mức này đã là rất hiếm có rồi. Tô Vân Khanh cười nhẹ, nói cũng đúng, dù sao ngươi chỉ là một con chuột mà thôi. Chuột tìm bảo gật đầu. Lúc này, bên ngoài lại có vài yêu thú rón rén đến gần, ngồi rình ngoài cửa động, nhìn vào bên trong. Nhưng chúng đều co rụt lại, không dám tiến vào. Dù sao, những yêu thú này vừa rồi đã chứng kiến chiêu thức mạnh mẽ của Nhâm Thân. Giờ tỉnh táo lại đã thoát khỏi sự điều khiển của Lạc Ngọc Kinh. Chúng vẫn còn sợ hãi. Chuột tìm bảo thấy vậy, quay đầu lại kêu lên. Chít chít, với chúng, nói rằng Nhâm Thân và Tô Vân Khanh giờ đều là đồng minh của nó. Không cần phải lo lắng. Tô Vân Khanh nhớn mày, đồng minh, chuột tìm bảo vật nghẹn lời, đành phải cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, nói rằng là chủ nhân rồi. Tô Vân Khanh lúc này mới hài lòng một chút, cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương bị cào trên sườn của Nhâm Thân. Cảm nhận được hơi thở thô ráp của Nhâm Thân, cậu đột nhiên hỏi con chuột tìm bảo, móng của yêu thú này không có độc chứ? Chuột tìm bảo vật ngẩn ra một chút, vội vàng đáp không có độc. Nhâm Thân lúc này lên tiếng, phu nhân không cần lo lắng, ta hậu thiên kiếm thể, trăm độc bất xâm, Tô Vân Khanh ánh mắt hơi động, thấp giọng nói, vậy nếu sư huynh thấy đau thì cứ nói với ta, không cần phải nhẫn nhịn. Nhâm Thân lúc này mới nhận ra tại sao Tô Vân Khanh lại hỏi câu đó. Nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt hơi kỳ lạ, y nên nói sao đây? Thực ra y chẳng đau gì cả, con chuột tìm bảo vật, chít chít. Tô Vân Khanh lúc này mới nhìn về phía nó, chuột tìm bảo vật nháy mắt, lại gọi lên vài tiếng. Tô Vân Khanh ánh mắt chuyển động, rồi nói với Nhâm Thân, sư huynh, nó nói rằng linh tuyền ở mỏ khoáng tinh thạch có tác dụng tẩy rửa vết thương và sinh cơ, còn có thể cường thân kiện thể, đề nghị chúng ta đi xem thử. Nhâm Thân liếc nhìn chuột tìm bảo vật một cái, cách chương.